Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1620, tập kích bất ngờ Vạn Hỏa Cung. Góc truyện audio.com. Vạn Hỏa Hải Vực, Vạn Diễm Đảo. Vạn Diễm Đảo là Vạn Hỏa Cung tổng đà. Vạn Hỏa Cung là Nam Hải thập đại môn phái một trong. Cao thủ nhiều như mây. Vạn Hỏa Cung những năm này một mực tại đi xuống. Không người kế tục, bất quá lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Vạn Hỏa Cung y nguyên đứng hàng Nam Hải thập đại tông môn một trong. Thế lực bình thường không người dám trêu chọc. Triệu Diễm là Vạn Hỏa Cung trưởng môn. Có nguyên anh sơ kỳ tu vi. Hắn theo tiểu tại Vạn Hỏa Cung lớn lên. Đối Vạn Hỏa Cung tình cảm rất sâu. Nghị sự điện bên trong. Triệu Diễm ngồi ở chủ vị lên. Biểu lộ nghiêm túc. Mười mấy vị trưởng lão phân ngồi hai bên. Thần sắc của bọn hắn cung kính. Trưởng môn sư bá, chuyện gì phát sinh rồi? Một tên mặt trắng không râu từ bào lão già thận trọng hỏi. Triệu Diễm nhíu mày, nói ra, một năm trước, có một đám tán tu diệt sát mười mấy con tam giai hỏa vân xa. Bị mấy cái hỏa vân xa chạy trốn. Đoạn thời gian trước, bỗng nhiên toát ra hai cái tứ giai hỏa vân xa. Bọn chúng tứ phía công kích chúng ta khống chế địa bàn. Bắt đầu phái ngũ vị nguyên anh tu sĩ đi xử lý. Chưa từng nghĩ, bọn chúng đả thương tam vị nguyên anh tu sĩ. Càng phát quá phận, diệt sát mấy vạn tên phàm nhân. Dẫn phát thú triều, các ngươi lập tức đã đi tiếp viện. Tận khả năng bắt sống cái này hai cái hỏa vân xa. Thực sự không được tự xuất thủ diệt sát. Tuy nói hai tộc nhân yêu ngưng chiến, bất quá Nam Hải mấy tỷ dặm, yêu thú tập kích tu sĩ cùng tu sĩ săn giết yêu thú tình huống thì có phát sinh. Ai đúng ai sai khó mà nói. Có tứ giai yêu thú tại địa bàn của mình quấy rối. Triệu Diễm tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Phái người xử lý tứ giai yêu thú, trưởng môn sư huynh. Này lại không phải là thiên lan giới tu sĩ giở trò quỷ. Dương Đông kích Tây, phó trưởng môn Lục Bân phân tích nói. Ta đã phái người thông chi thần binh cung. Bất quá nước xa không cứu được lửa gần. Tứ giai yêu thú đả thương người. Ta nhóm không thể ngồi xem mặc kệ. Triệu Diễm trầm giọng phân phó nói. Hắn cũng không phải là không có suy nghĩ qua khả năng này. Vạn Hỏa Cung không có hóa thần tu sĩ. Hắn chỉ có thể thông chi thần binh cung tin tức này. Đến nỗi thần binh cung hóa thần tu sĩ tin hay không? Vậy liền khó nói. Có điểm gió thổi cỏ lay đều liên lụy đến thiên lan giới tu sĩ. Nam Hải không có nhiều như vậy hóa thần tu sĩ. Không có khả năng khắp nơi bố phòng. Quảng cáo, Vạn Hỏa Cung nếu là không phái người đối phó tứ giai yêu thú. Thế lực khác coi như đi đối phó tứ giai yêu thú. Cũng là qua loa cho xong. Có yêu thú tại nhà ngươi cổng làm loạn. Ngươi cũng không quản chút nào. Cái khác nhân càng sẽ không quản. Nếu là bỏ mặc tứ giai yêu thú mặc kệ. Cấp thấp tu sĩ sẽ tử thương thảm trọng. Dưới loại tình huống này. Triệu Diễm phái ra một chút tu sĩ làm đại biểu. Nhường thế lực khác phối hợp. Đối phó hai cái tứ giai yêu thú. Đây là lựa chọn tốt nhất. Lục sư đệ nói vậy có đạo lý. Hiện tại là thời buổi rối loạn. Mở ra hộ tông đại trận bày thành cấm chế. Chờ diệt trừ hai cái tứ giai yêu thú khôi phục lại bình thường đi. Là trưởng môn sư huynh, trưởng môn sư bá. Một khắc đồng hồ về sau. Một đội Vạn Hỏa Cung tu sĩ rời đi Vạn Diễm Đảo. Hướng về không trung bay đi. Vạn Diễm Đảo phương hướng tây bắc bên ngoài vạn dặm. Nhất tọa hơn trăm dặm đại tiểu đảo. Nhất cái bí ẩn địa hạ động quật. Long Hàm Cơ, Ti Đồ Mị, Tống Ngọc Trinh ba người tụ tập tại địa hạ trong động quật. Thần sắc khác nhau. Vạn Quỷ Hải vực quỷ vật xông ra phong ấn. Tạo thành đại lượng tu sĩ vẫn lạc. Bọn hắn bắt đầu áp dụng hành động. Ti Đồ Mị đề nghị xuống tay với Thẩm gia. Long Hàm Cơ vốn là đáp ứng. Lâm thời đổi chủ ý, Ti Đồ Mị chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng một câu. Lão Hồ Ly, ngoài miệng không dám thổ lộ mảy may bất mãn. Long Hàm Cơ không tin Ti Đồ Mị vậy rất bình thường. Đổi vị suy nghĩ, nếu như Ti Đồ Mị là Long Hàm Cơ, đừng nói ngoại nhân, cho dù là người mình, nàng đều không tin. Vạn Hỏa Cung xác thực đủ cẩn thận, dựa theo kế hoạch, giết vào Vạn Hỏa Cung. Các ngươi đến cướp đoạt trong bảo khố đồ vật, ta tới đối phó Vạn Hỏa Cung tu sĩ. Động tác của các ngươi phải nhanh, tận khả năng nhiều cướp đoạt một chút bảo vật, đặc biệt thiếu bảy trận vật liệu. Long Hàm Cơ trầm giọng nói, ngữ khí nghiêm túc, nàng xác thực không tin Ti Đồ Mị. Bọn hắn cần đại lượng bảy trận vật liệu bảy trận. Thế lực bình thường không có nhiều như vậy tu tiên tài nguyên. Bọn hắn tự nhiên chọn quả hồng mềm bóp. Ti Đồ Mị đề nghị xuống tay với Thẩm gia. Long Hàm Cơ lúc ấy là đáp ứng. Dù là Tống Ngọc Trinh đều không có hoài nghi. Bất quá Long Hàm Cơ mục tiêu chân chính là Vạn Hỏa Cung. Vạn Hỏa Cung những năm này tại đi xuống. Vạn Hỏa Cung ở vào Vạn Hỏa Hải vực. Hỏa Sơn đông đảo. Hỏa linh khí tràn đầy. Không cần nghĩ. Vạn Hỏa Cung hộ tông đại trận khẳng định là hỏa thuộc tính trận pháp. Long Hàm Cơ bản thể là hỏa thuộc tính ngũ giai giao long. Hỏa hệ trận pháp đối nàng vô pháp tạo thành quá lớn thương hại. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, nàng đem thủ hạ phân phái ra ngoài, ở các nơi quấy rối. Đến nỗi những người này sinh tử, Long Hàm Cơ không quan tâm. Tử đạo hữu bất tử bần đạo. Nếu là không mở ra kết nối thiên lan giới cùng đông ly giới không gian thông đạo, nàng sớm muộn sẽ bị đông ly giới hóa thần tu sĩ diệt sát. Theo thiên lan tông nhất thống thiên lan giới bắt đầu, Long Hàm Cơ mục tiêu tựu rất rõ ràng. Xâm lấn giới diện khác, cướp đoạt tu tiên tài nguyên, tìm kiếm thông hướng linh giới chạm trung chuyển hoặc là đặc thù thông đạo. Long sư thúc. Lý sư đệ bọn hắn không theo chúng ta cùng một chỗ hành động a? Tống Ngọc Trinh thận trọng hỏi. Bọn hắn có nhiệm vụ của mình. Nhớ kỹ lời ta nói. Hoàn thành nhiệm vụ, trùng điệp có thưởng. Xuất phát, Long Hàm Cơ ngữ khí tràn ngập túc sát chi ý, nàng bên ngoài thân hồng quang đại phóng. Hóa thành một cái thân dài trăm trượng xích sắc giao long. Bên ngoài thân bọc lấy nhất tầng xích sắc hỏa diễm, trong động nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, giống một đạo phẫn nộ tiếng long ngâm vang lên, xích sắc giao long bay ra địa hạ động quật, hướng về không trung bay đi. Ti Đồ Mị cùng Tống Ngọc Trinh liếc nhau một cái, hóa thành hai vệt độn quang, đuổi theo, quảng cáo, cũng không lâu lắm, xích sắc giao long đã đến vạn diễm đảo phụ cận. Vạn diễm đảo trên tiếng cảnh báo đại tác, một đạo xích hồng sắc màn sáng trống rỗng hiền hiện, bao lại cả hòn đảo nhỏ. Vạn diễm đảo đung đưa kịch liệt, dày đặc ánh lửa ngút trời mà lên, lần lượt đánh vào xích sắc giao long trên thân, vang lên một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng. Lấy vạn diễm đảo làm trung tâm, phương viên vạn dặm nước biển sôi trào lên. Không trung bỗng nhiên xuất hiện điểm điểm hỏa quang, một đoàn bao trùm vạn dặm xích sắc hỏa vân trống rỗng hiển hiện. Vạn hỏa hải vực hỏa sơn đông đảo, hỏa linh khí tràn đầy. Vạn hỏa cung hộ tông đại trận là ngũ giai trận pháp vạn hỏa diệt linh trận. Vạn hỏa diệt linh trận là hỏa thuộc tính trận pháp, hóa thần tu sĩ cũng không dám ngạnh kháng. Bất quá Long Hàm Cơ bản thể thế nhưng là hỏa thuộc tính giao long. Nàng ngâm mình ở nham tương bên trong đều không có vấn đề. Một lát sau, hỏa diễm tán đi, xích sắc giao long hoàn hảo không chút tổn hại. Nam Hải thập đại môn phái một trong vạn hỏa cung. Chỉ có ngần ấy bản sự a, xích sắc giao long miệng nói tiếng người. Ngữ khí tràn ngập bất tiết, ầm ầm, một trận nổ thật to tiếng vang lên. Vạn diễm đảo phụ cận 36 hòn đảo nhỏ lần lượt đung đưa. Trên mặt biển nhấc lên một đạo đạo cự lãng, 36 đạo thô to ánh lửa ngút trời mà lên. Hội tụ đến cùng một chỗ, chiếu sáng phương viên trăm vạn dặm, cách rất xa đều có thể nhìn thấy. Nhất cái cự đại màn sáng màu đỏ trống rỗng hiển hiện. bao lại phương viên 10 vạn dặm. Long hàm cơ tính cả vạn diễm đảo đều bao lại bên trong. Xích sắc hỏa vân kịch liệt lăn lộn. Hiện ra một đạo đạo thô to xích sắc thiểm điện. Thiểm điện lôi minh. Vạn hỏa diệt linh đại trận dĩ nhiên không phải đơn nhất thuộc tính trận pháp. Vạn hỏa cung lập phái tổ sư đã sớm cân nhắc qua vấn đề này. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.